Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 132, vương phi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai nghe mà chẳng hiểu gì, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thông nổi tại sao mình lại nợ Mộ Dung Viêm tiền. Chúng ta chỉ thỏa thuận miệng thôi, sao lại có cả vốn lẫn lãi? Ta quyết định vậy, Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Vốn là lời hứa của nàng, lãi là của ta. Ngô Thanh Giai im lặng hồi lâu, cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Chàng làm ăn kiểu gì vậy, ta còn chưa đồng ý, thậm chí chẳng hề biết gì, thế mà chàng đã tự tiện đặt ra giao dịch rồi. Dù sao cũng chẳng khác gì nhau, Mộ Dung Viêm đáp lại một cách rừng rưng. Hắn nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của nàng lên, giọng nói đầy ý vị. Ta đã chủ động nói tên ta cho nàng biết, vậy còn nàng? Vì sao nàng lại biết chuyện của Ngô Thanh Nhã và hệ thống? Từ sau khi hai người cùng hợp tấu, Trường Hồng Khúc, Ngô Thanh Giai từng nói với hắn rằng trong cơ thể Ngô Thanh Nhã có tồn tại một hệ thống. Nghiêm túc mà nói, nàng ta không hoàn toàn là một con người. Mộ Dung Viêm không hề bất ngờ trước chuyện này. Từ những động tác tay, những chi tiết nhỏ khi nàng ta chơi đàn, hắn đã sớm nhận ra điều bất thường. Chỉ có điều, chuyện này bí mật đến vậy, sao Ngô Thanh Giai lại biết được? Ngay lúc đó, hắn đã nghi ngờ. Sau này trải qua nhiều chuyện, hiểu biết của hắn về hệ thống còn sâu hơn cả Ngô Thanh Giai. Hắn thậm chí dựa vào thông tin từ Bạch Lộ và tiên sinh quản sổ sách, tính toán ra được cơ chế giá cả của hệ thống. Mộ Dung Viêm có thể suy luận ra số điểm còn lại của Ngô Thanh Nhã, sau đó dựa vào con số đó mà để Bạch Dung ám chỉ gián tiếp, khiến nàng ta đổi lấy những thứ hắn cần, tận dụng từng điểm số cuối cùng đến mức triệt đi. Còn về phần Ngô Thanh Nhã, sau khi tiêu sạch điểm, nàng ta phải làm thế nào để kiếm lại? Chuyện đó có liên quan gì đến hắn đâu, kể cả lần này hắn có thể thuận lợi tiến vào kinh thành, cũng là nhờ lợi dụng Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã biết trước được những sự kiện sắp xảy ra dựa trên sử sách, chẳng hạn như hắn sẽ phát binh ở đâu, khi nào công thành, lộ tuyến hành quân ra sao. Những điều này đều là cơ mật quân sự, nếu lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều người khuyên Mộ Dung Viêm thay đổi kế hoạch khởi binh, nhưng hắn không làm vậy. Hắn vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu, trước tiên cho Ngô Thanh Nhã chút lợi lộc, khiến nàng ta tưởng rằng bản thân thực sự đoán đúng mọi thứ, sau đó dần dần dẫn dụ, cuối cùng kích động Quảng Bình Vương rời khỏi kinh thành, đến phương Bắc để tranh công. Mộ Dung Trầm vẫn còn quá nóng vội, là một đại tướng, sai lầm lớn nhất của hắn chính là đặt niềm tin tuyệt đối vào tình báo. Mộ Dung Viêm cố tình để lộ một sơ hở, dụ quân địch tiến sâu vào khe núi. Sau đó lợi dụng trận mưa lớn quét sạch toàn bộ, một đòn tiêu diệt Mộ Dung Trầm. Hoàng đế và Mộ Dung Trầm vốn định dựa vào tiên tri để giành thắng lợi, nào ngờ lại tự tay dâng cơ hội cho Mộ Dung Viêm. Lúc rời kinh, Mộ Dung Trầm mang theo đội quân tinh nhuệ nhất của Hoàng Thành. Trận mưa lớn kéo dài suốt nửa tháng khiến triều đình không kịp điều binh ứng phó. Nói cách khác, đây chính là thời điểm kinh thành trống trải nhất. Mộ Dung Viêm xử lý xong Mộ Dung Trầm liền lập tức truy kích, dẫn quân hành quân thần tốc dưới cơn mưa tầm tã, nhanh chóng áp sát Nghiệp Thành. Mạng lưới mật thám hắn bí mật nuôi dưỡng nhiều năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng trong trận chiến này, đồng loạt ra tay mở cổng thành, giúp hắn đột kích vào hoàng cung nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lực trong thành mỏng manh, quân của nhà họ Cảnh ở ngoại thành lại đang bị kiềm chế. Mộ Dung Viêm thừa thế xông vào hoàng cung, chế ngự hoàng đế cùng trung tâm triều đình. Hoàng đế đã rơi vào tay hắn, vậy thì thiên hạ này, ai có thể tranh với hắn đây? Ngô Thanh Giai im lặng một lúc rồi nói, ta biết được nhược điểm của Ngô Thanh Nhã, thực ra là vì ta đã mơ thấy nó. Mơ, Mộ Dung Viêm lập tức cảnh giác, hắn vốn chỉ tùy tiện hỏi qua, nhưng giờ đây, khi đại cục đã định, so với cái gọi là ký ức tiền kiếp, hắn càng tin vào trí óc của chính mình hơn. Thông tin chỉ là công cụ hỗ trợ phán đoán. Nếu làm gì cũng trông chờ vào tiên tri, thì tất cả chỉ như lâu đài trên cát. Một khi xuất hiện biến số, sẽ lập tức sụp đổ, quay về con số không. Sự mạnh mẽ thực sự chỉ có thể đến từ bản thân. Mộ Dung Viêm không để tâm Ngô Thanh Nhã rốt cuộc là chuyện gì. Thứ hắn quan tâm hơn chính là thái độ của Ngô Thanh Giai. Nàng đang giấu hắn chuyện gì đó. Hơn nữa, nàng nhất quyết không chịu nói. Mộ Dung Viêm vốn đã có lòng chiếm hữu mạnh mẽ, giờ lại càng ghi nhớ chuyện này mãi không quên. Nhưng khi Mộ Dung Viêm nghe thấy chữ Mộng, hắn lập tức cảnh giác, chuyện giấc mộng vốn hư ảo vô thực, coi mộng là thật thì quả thực nực cười. Thế nhưng, không hiểu sao, Mộ Dung Viêm chợt nhớ đến giấc mộng mà hắn từng trải qua. Trong mộng, Ngô Thanh Giai qua đời từ rất sớm, hắn đánh bại thiên hạ, nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại nàng nữa. Ngô Thanh Giai nói xong liền im lặng, Mộ Dung Viêm chờ một lúc, rồi hỏi, rồi sao, nàng đã mơ thấy điều gì? Ngô Thanh Giai cúi đầu, đáp, ta mơ thấy thiên hạ rơi vào tay Lăng Yên Vương, nhưng ta không nhìn rõ hình dáng dung mạo của hắn, chả trách nàng lại đề phòng ta như vậy. Mộ Dung Viêm nghe vậy, vẻ mặt lóe lên tia hiểu rõ, hắn nhìn nàng chằm chằm, khóe môi cong lên thành nụ cười như có như không. Chẳng lẽ chỉ có vậy, nếu chỉ thấy cảnh thống nhất thiên hạ, tại sao nàng lại né tránh ta đến mức ấy, thậm chí còn khuyên ta đầu hàng Nam Triều? Không có, Ngô Thanh Giai ngước lên, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa mở miệng đã mất hết khí thế. Ta mơ thấy chàng tùy ý làm càn, bạo ngược vô đạo, Di Ba Tê chết mấy đời hoàng đế, còn tàn sát không biết bao nhiêu người. Xem ra nàng có thành kiến với ta thật đấy, một hơi mắng hẳn bốn câu không dừng lại chút nào. Mộ Dung Viêm chẳng những không giận, ngược lại còn cười khẽ. Hắn đưa tay, chậm rãi nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại. Ta có giết thêm ai nữa không? Cái gì? Nàng biết ta đang hỏi gì? Ngô Thanh Giai trầm mặc, quả nhiên, Mộ Dung Viêm là một kẻ cực kỳ thông minh. Nàng cố ý né tránh, chỉ nói những chuyện không quá nghiêm trọng, vậy mà hắn vẫn nhận ra. Ngô Thanh Giai thở dài, nhẹ giọng nói, phải, chàng còn diệt cả nhà họ Ngô. Ta mơ thấy lửa cháy ngút trời, máu nhuộm đỏ cả bầu trời nửa bên Cao Bình quận. Nàng cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn. Mộ Dung Viêm nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đối diện với hắn. Vậy lúc ta diệt Ngô gia, nàng ở đâu? Ngô Thanh Giai theo phản xạ muốn né tránh ánh mắt hắn, nhưng Mộ Dung Viêm lại giữ chặt cằm nàng, không cho trốn tránh. Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói, lúc đó, ta đã trúng độc mà chết. Mộ Dung Viêm vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự nghe thấy hai chữ ấy, đầu ngón tay hắn vẫn run lên một cái, trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn nàng đăm đăm, rất lâu sau mới đưa tay còn lại chạm nhẹ lên má nàng. Từng chút vuốt ve ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao trước đây không nói cho ta biết? Chuyện này thì có gì quan trọng đâu. Ngô Thanh Giai khẽ lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt. Là do ta quá sơ ý. Nếu bản thân không cẩn thận, thì dù có nói với người khác cũng có ích gì. Có thể dựa vào người khác một lần, nhưng không thể dựa dẫm cả đời. Sao lại không thể? Mộ Dung Viêm nói, giọng điệu đầy chắc chắn. Ta hận không thể để nàng ỷ lại vào ta cả đời. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Khi Ngô lão quân mất, có phải nàng đang xử lý chuyện này không? Ngô Thanh Giai gật đầu, nhưng sợ Mộ Dung Viêm suy nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung. Chuyện đã qua rồi, bây giờ không còn mối đe dọa nào nữa. Nhưng lúc đó, ta lại rời đi. Mộ Dung Viêm cười khẽ, nụ cười đầy tự giễu. Xem ra đây là báo ứng của ta. Khi nàng nguy hiểm nhất, ta lại không ở bên, vì vậy trong giấc mộng kia, ông trời bắt ta vĩnh viễn mất đi nàng. Kể từ đó, ta ở trong luyện ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Hồ Ly Tinh, Ngô Thanh Giai nâng cao giọng, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu kiên định. Đây là chuyện của ta, là quyết định của ta, không liên quan đến chàng. Chả trách nàng luôn giấu ta, Mộ Dung Viêm vẫn không thể tha thứ cho bản thân, đôi mắt trầm xuống. Hóa ra, cái chết của nàng, vốn dĩ là vì ta, nếu không phải vì hắn, Ngô Thanh Giai sẽ không bị hệ thống và Ngô Thanh Nhã để mắt tới, cũng sẽ không trúng độc mà mất mạng. Ngô Thanh Giai ngay từ đầu không muốn nhắc đến chuyện này, chính là sợ hắn tự trách, nhưng cuối cùng hắn vẫn sa vào ngõ cụt. Nàng vươn tay, đặt lên mờ u bàn tay hắn, dịu dàng mà kiên định. Hồ Ly Tinh, tội lỗi nằm ở kẻ hạ độc, là Ngô Thanh Nhã và hệ thống tham lam đê tiện. Sao có thể trách chàng không lường trước được? Nếu theo cách nghĩ của chàng, chẳng lẽ tất cả những vụ án mạng trên đời đều do nạn nhân phòng bị không đủ sao? Nàng nhẹ giọng thở dài, ta đã do dự quá lâu, nếu sớm biết chàng chính là Lăng Yên Vương, ta nhất định sẽ không giấu giếm chàng. Ngô Thanh Giai sợ Mộ Dung Viêm vẫn còn tự trách bản thân vì chuyện này, nên vội vàng cười, cố ý chuyển đề tài, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn. Hồ Ly Tinh, Nếu chàng chính là Lăng Yên Vương, vậy tại sao ban đầu còn bịa ra một thân thế giả để lừa ta? Ta suýt nữa nhận nhầm người rồi đấy, ta chưa từng lừa nàng. Mộ Dung Viêm không tiếp tục chấp nhất chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng lại không hề buông xuống như lời nói. Hắn thản nhiên đáp, ta không hề nói dối. Tổ phụ của ta, Minh Vũ Đế, lúc sinh thời từng làm quan nhiều năm, sau đó thì không làm nữa. Phụ thân ta cũng không có chức quan gì cả. Ngô Thanh Giai nghe xong mà suýt đổ mồ hôi lạnh, nàng bất đắc dĩ nhìn hắn. Bởi vì tổ phụ chàng về sau xưng đế, nên không cần làm quan nữa. Phụ thân chàng vẫn luôn là thái tử, đương nhiên không có chức quan, đúng không? Mộ Dung Viêm gật đầu một cách thản nhiên, không chút áp lực lương tâm. Ngô Thanh Giai cắn răng, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài. Thôi được rồi, ta không cãi lại được chàng. Lúc nào chàng cũng có thể nói ra một đống lý lẽ quái đản. Nhưng bây giờ, chàng công khai thân phận như vậy, thực sự không sao chứ? Chẳng có gì to tát cả. Mộ Dung Viêm hờ hững nói, trong giọng điệu mang theo vài phần khinh thường. Thời bình cần đến quan văn để quản lý đất nước, nhưng khi thực sự động binh, ai nắm đấm cứng hơn thì kẻ đó làm chủ. Không cần lo lắng, đám lão hồ ly trong triều ai cũng biết tính toán, hoàng đế là ai chẳng quan trọng, chỉ cần bề ngoài giữ được thể diện là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ sẽ không ngu ngốc mà đi đối đầu với ta. Ngô Thanh Giai nửa tin nửa ngờ, chính biến nào có đơn giản như vậy, các thế lực triều đình đan xen chằng chịt, dù Mộ Dung Viêm có thân phận đích tử thái tử đi chăng nữa, muốn bước lên nắm quyền cũng không dễ dàng gì. Nhưng hắn đã không nói, nàng cũng không vạch trần, chỉ hỏi. Ngô Thanh Nhã có ký ức tiền kiếp, hiện giờ nàng ta vẫn là trắc phi của Quảng Bình Vương. Như vậy có gây phiền phức cho chàng không? Chỉ bằng một ta, Mộ Dung Viêm cười lạnh, giọng điệu đầy khinh thường. Chiến trường biến hóa khôn lường, chủ soái phải dựa vào thời tiết, địa hình mà liên tục điều chỉnh kế hoạch hành quân. Vậy mà nàng ta lại hoang tưởng rằng chỉ dựa vào vài dòng chữ ngắn ngủi của tiền kiếp là có thể thắng trận. Buồn cười vô cùng, còn chính sự thì càng phức tạp hơn, liên quan đến vô số lợi ích, đâu phải thứ mà một kẻ ngay cả cuộc sống của mình cũng không lo nổi có thể nhìn thấu. Nàng ta và hệ thống đều không đáng để bận tâm, nàng đừng phí sức nghĩ về chúng, chỉ cần yên tâm chuẩn bị làm tân nương của ta là được. Ngô Thanh Giai vô thức đáp một tiếng, sau đó mới nhận ra có điều gì đó không đúng, đến cả đầu lưỡi cũng trở nên cứng ngắc. Chàng nói gì cơ? Mộ Dung Viêm nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, hắn đứng dậy, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Sao, lại muốn lật lọng à? Giọng điệu hắn đầy trêu chọc. Khi trước nàng đã đánh cược với ta, nàng chính là chiến lợi phẩm. Giờ là lúc nàng thực hiện lời hứa rồi. Gương mặt Ngô Thanh Giai lập tức đỏ bừng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Trong đáy mắt Mộ Dung Viêm chỉ phản chiếu hình bóng nàng, hắn khẽ nheo mắt, như thể đang suy tính điều gì. Phải thúc giục bọn họ nhanh lên, trước khi quốc tang bắt đầu, nàng phải trở thành vương phi của ta. Quốc tang, Ngô Thanh Giai ngẩn ra, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp. Chỉ khi hoàng đế Băng Hà hoặc thái hậu qua đời thì cả nước mới phải để tang. Mà Bắc Tề không có thái hậu, vậy người mà Mộ Dung Viêm nói đến, không cần hỏi cũng biết là ai. Ngô Thanh Giai bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn vậy mà đã an bài xong cả chuyện sau khi thúc phụ hắn qua đời, đúng là vừa cuồng vọng vừa đáng sợ. Mộ Dung Viêm còn định nói gì đó thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa trầm ổn. Điện hạ, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh băng. Ngô Thanh Giai biết hắn còn rất nhiều việc phải xử lý, liền chủ động nói. Chắc là có chuyện quan trọng tìm chàng đi trước đi. Nhưng sắc mặt Mộ Dung Viêm vẫn vô cùng khó chịu, Ngô Thanh Giai bật cười. Đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn. Thôi nào, nói lý một chút, đừng làm khó bọn họ. Mộ Dung Viêm không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, lưu luyến bước ra ngoài ứng phó với đám lão thần phiền phức kia. Trong sân viện của Ngô Thanh Giai, binh sĩ giáp trụ chỉnh tề đứng thành hàng, sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Khi Mộ Dung Viêm bước ra, bọn họ lập tức theo sát phía sau, bước chân vững vàng, rời khỏi viện. Đi đến cửa lớn, Mộ Dung Viêm đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía một tiểu viện sát bên. Nơi này có ai ở? Một thuộc hạ lập tức tiến lên bẩm báo. Là đại phu nhân nhà họ Ngô, mẫu thân của trắc phi Quảng Bình Vương, Lý Thị. Mộ Dung Viêm gật đầu, ánh mắt bình tĩnh quét qua một lượt, giọng điệu hờ hững như thể đang bàn về một chuyện chẳng đáng để bận tâm. Bảo bà ta dọn ra ngoài, viện này nhập vào vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ chính sự căng thẳng, dân chúng nghiệp thành đều đóng chặt cửa nhà, ai nấy đều sợ hãi bất an. Vào lúc này mà buộc Lý Thị dọn đi, bà ta còn có thể ở đâu được nữa. Nhưng Mộ Dung Viêm hoàn toàn không quan tâm, thuộc hạ nghe lệnh, lập tức ôm quyền, tuân lệnh. Đêm đó, Lý Thị cùng toàn bộ hành lý của bà ta bị quẳng ra ngoài. Số tài sản ít ỏi của bà ta, Mộ Dung Viêm chẳng buồn để mắt tới, ngay cả căn nhà cũng bị mua lại với giá gấp 3 lần giá thị trường. Nhưng bất kể giá cao thế nào, Lý Thị cũng không còn tư cách ở lại thêm một ngày nào nữa. Còn bà ta sẽ đi đâu? Không ai thèm quan tâm. Cách chương.